Hải Tặc, Ta Ăn Ma Bư Quả Thực, tác giả Mazin, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 126, Gekko Moria. Một mặt ngược lại Chu Diệt. Một phần 6, cầu đạt, ảnh dương. Gekko Moria chứng kiến Roronoa Zoro dám ở trước mặt mình không kiêng nể gì cả rút đao. Hoàn toàn không đem hắn cái này Thất Vũ Hải để vào mắt. Nhất thời giận tím mặt, lúc này coi như là tứ hoàng ở chỗ này, hắn cũng sẽ không còn có nửa điểm băn khoăn. Chỉ thấy hắn tâm niệm vừa động, thay thế hắn bị Roronoa Zoro chém thành hai khúc bóng dáng trong nháy mắt hóa thành một cái bóng. Dáng cái dương hướng phía Roronoa Zoro thân thể phong tỏa đi qua. Có thể nhường cho Gekko Moria bất ngờ chính là Roronoa Zoro sớm đã bằng vào Kenbunsoku Haki biết. Trước hắn bước tiếp theo hướng đi, Kenbunsoku, Busosoku đều không biết đích Gekko Moria căn bản không chiếm được nửa điểm tiên cơ. Vậy do bóng dáng tạo thành cái dương còn không có bay đến Roronoa Zoro trước mặt, cũng đã bị hắn lắc mình tránh ra. Thế Roronoa Zoro cước bộ liền đạp, người như con đạn một dạng lắc mình đi tới Gekko Moria phía sau. Tay phải hung hãn đem lôi tương đương cắt rút ra. Cái này phút chốc, tay phải của hắn phảng phất cùng Raikiri hòa làm một thể. Hóa thành một đạo ra khỏi vỏ kinh lôi, trong nháy mắt chém vào Gekko Moria phía sau bối. A, Gekko Moria sắc mặt trắng nhợt. Một đạo máu đỏ tươi tiễn nhất thời từ sau lưng hắn trong vết thương bắn tung tóe ra. Sử thượng yếu nhất Thất Vũ Hải, ngươi quả nhiên là danh xứng với thực a. Loại này chỉ độn phản ứng, vụng về ý thức chiến đấu thật không biết ngươi là như thế nào lên làm Thất Vũ Hải. Ngay từ đầu, Roronoa Zoro còn có chút không dám tin tưởng làm Thất Vũ Hải Gekko Moria sẽ giống như Tần Vũ Sở đánh giá vậy suy nhược, dù sao từ hắn rời bến tới nay tiếp xúc được từng cái Thất Vũ Hải. Bất kể là Crocodile, vẫn là John Quixote do Flamingo cũng có một thân một mình công hãm một cái quốc gia thực lực cường đại. Hắn thấy, Gekko Moria như thế nào đi nữa nhỏ yếu, cũng không phải quá kém cỏi mới đúng, có thể một khi sau khi giao thủ, Roronoa Zoro liền triệt để tin Tần Vũ đánh giá. Gekko Moria thực sự xứng đáng sử thượng yếu nhất Thất Vũ Hải danh xưng. Tiểu quỷ, ta muốn giết ngươi. Gekko Moria vẻ mặt trắng bệch gào thét một tiếng. Hắn lúc này giống như là từ trong địa ngục bò dậy ác quỷ tựa như. Cả người làm cho một loại dữ tợn mà cảm giác kinh khủng. Bay ra biên bước, theo hắn xòe tay phải ra. Hắn bóng dáng lập tức hóa thành rất nhiều biên bức hướng phía Roronoa Zoro cắn xé đi qua. Thật là quá yếu, người yếu đến ta đều không để được nửa điểm hứng thú tới giết ngươi. Roronoa Zoro thất vọng lắc đầu, nguyên bản hắn còn tưởng rằng có thể cùng Gekko Moria tới một hồi vui sướng đầm đìa chiến đấu. Có thể hiện tại xem ra căn bản là một diện ngược lại Chu Diệt. Đối mặt cắn xé mà đến biên bước, hắn vẻn vẹn chỉ là huy động hai tay, phóng xuất ra một đạo long quyền phong một dạng chảm kích đã đem trước mặt bóng dáng biên bước toàn bộ cắn nát. Ngươi lại dám xem nhẹ ta? Ngươi chỉ là một thủ thuyền mà thôi, lại dám coi khinh Thất Vũ Hải? Ngươi cho rằng Thất Vũ Hải là cái gì? Là cường đại nhất hải tặc. Gekko Moria chứng kiến Roronoa Zoro lặp đi lặp lại nhiều lần coi thường hắn, y hệt năm đó Kaido một dạng từ trên cao nhìn xuống bao quát hắn, căn bản không đưa hắn để vào mắt phía sau, triệt để tức nổ tung. Lúc đầu năm đó bị Kaido đánh phế đi sau đó, tinh thần của hắn ý chí trở nên cực kỳ kém cỏi. Hơn nữa qua nhiều năm như vậy trốn ở ma huyễn tam giác giải đất mảnh này trong vùng biển sống an nhàn sung sướng, không biết bao lâu không có cùng người động thủ, bây giờ bị Roronoa Zoro mấy lần tương kích, chẳng những mất lòng bình thường, thậm chí còn tại chỗ nổ tung. chỉ thấy hắn gào thét một tiếng phía sau, tay phải chợt hướng Roronoa Zoro vung, một đạo từ bóng dáng hình thành trường mâu chợt đâm rách không khí, mang theo nhọn tiếng xe gió trong nháy mắt bay đến Roronoa Zoro trước mặt. Không, ảnh sừng thương, chỉ có như vậy phải không? Nhìn đâm đầu vào ảnh sừng thương, Roronoa Zoro mặt không thay đổi rút ra hai thanh đao, nhanh như tia chớp bổ về đằng trước, vô cùng hổ thú, giống như mãnh hổ một dạng rít gào chấn động toàn bộ tòa thành. Chỉ một lúc, một đạo lớn vô cùng chạm kích sóng đang cùng ảnh sừng thương trải qua va chạm kịch liệt phía sau, mạnh mẽ đem xé rách, sau đó đem Gekko Moria đánh bay ra ngoài. A, Gekko Moria kêu thảm một tiếng, trước ngực cùng phía sau giống nhau, lần nữa bị Roronoa Zoro khai xuất một đạo dữ tợn vết thương. Tam đao lưu 108 phiền não phượng, lần nữa đem Gekko Moria trọng thương phía sau. Roronoa Zoro không có chút nào dừng tay ý tứ, trở tay rút ra thứ ba thanh đao, cách không thả ra bay lượn chạm kích sóng, giống như một cái phi long một dạng cắn một cái hướng Gekko Moria. Không thể tha thứ, nguyên bản ngã xuống đất không dậy nổi, phóng vật bị Roronoa Zoro triệt để chém bối rối, Gekko Moria đang bị chạm kích sóng cắn nuốt trước. Một giây đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, hầu như ở trong khoảnh khắc, từng đạo bóng dáng từ bốn phương tám hướng bắn nhanh mà đến. Trong nháy mắt không vào trong cơ thể của hắn, một hơi thở cắn nuốt gần trăm đạo bóng dáng phía sau. Gekko Moria thân thể bành trướng gấp 5 lần chi nhiều. Roronoa Zoro 108 phiền não gió lạc cư nhưng bị trở tay một cái tát tát bay ra ngoài. Ân, người rốt cuộc giống như điểm bộ dáng a. Ta đã nói tốt xấu ngươi cũng là thất vũ hải, làm sao có thể suy nhược đến nước này, thì ra còn có dấu như vậy chiêu thức. Có điểm ỉu xìu Roronoa Zoro chứng kiến Gekko Moria bỗng nhiên trong lúc đó khí thế tăng vọt rất nhiều lần, trên mặt chẳng những không có nửa điểm lo lắng, ngược lại toát ra vẻ hưng phấn dưới. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.